Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1614, chương 1616, thủ quan nhân. Ninh Phỉ Nhi, Tần Dương tốc độ rất nhanh, thu hoạch được tiên lực hắn, giờ phút này thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Cái kia thủ quan nhân chứng kiến Tần Dương lần thứ hai vọt tới. Trong tay băng kiếm chói mắt ra hào quang lóa mắt, tầng tầng băng xương tràn ngập ra, khiến cho xung quanh nhiệt độ hàng mấy độ. Song kiếm tương đương tư cách, tinh quang điểm tung tóe, chảm xuất ra đạo đạo gợn sóng. Tần Dương trực giác hai tay chua chua, tốt như muốn đừng tháo xuống đồng dạng, thầm giật mình tại thủ quan nhân thực lực. Có vẻ như so với nhìn đằng trước đến cái khác thủ quan nhân còn muốn lợi hại một chút. Đáng chết cửu điện hạ, sẽ không lại cố ý làm khó dễ ta đi. Tần Dương thầm mắng không thôi. Hắn đối với nơi xa Cẩm Thù Nhi nháy mắt, sau đó dẫm lên tinh diệu bộ pháp, cùng thủ quan nhân chu toàn lên. Mặc dù vẫn như cũ thuộc về hạ phong, nhưng ở hắn tận lực dẫn đạo bên dưới, thủ quan nhân bị hắn từng bước một mang rời khỏi băng quan phạm vi. Cẩm Thù Nhi gặp thời cơ chín muồi, hai tay mười ngón nhẹ nhàng vũ động, từng thanh tế tuyến bắn ra, đem quan tài trói chặt. Đạo huyền ba nhất định lui. Cẩm Thù Nhi thôi động thuật pháp, chỉ thấy cái kia băng quan phía bên ngoài xuất hiện một cái hắc sắc hư huyễn chiếc lồng, bắt đầu lấy thịt thấy rõ tốc độ lui tiểu, giống như muốn đem băng quan trang vào bên trong. Cẩm Thù Nhi vui vẻ, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, vội vàng đi lôi kéo tử. Nhưng mà, ba một tiếng, sợi tơ đoạn, nàng thuật pháp tựa hồ đối với cái này băng quan lên không tác dụng. Huyễn hóa ra chiếc lồng cũng theo đó điểm điểm tan vỡ, hóa thành hư vô, thuật pháp lên không tác dụng, trực tiếp dùng tay chuyển. Thấy cảnh này, Tần Dương cấp bách quát, Cẩm Thù Nhi khẽ giật mình, liền muốn lướt về phía băng quan. Lúc này thủ quan nhân bỏ qua cùng Tần Dương dây dưa, thân hình lóe lên, hướng về Cẩm Thù Nhi đánh tới. Sát ý lạnh như băng bốn phương tám hướng vọt tới, đem Cẩm Thù Nhi một mực khóa lại. Thuận theo mà đến, còn có một đạo uy lực kinh người kiếm mang. Luồng kiếm khí màu trắng này chỉ có một chỉ phẩm chất, cô đọng tới cực điểm, giống như có thể đem bất luận cái gì sinh linh một phân thành hai. Cẩm Thù Nhi không cách nào tránh ra, chỉ có đứng ngơ ngác. Đáng chết, Tần Dương dưới chân khẽ động, hoành đứng ở Cẩm Thù Nhi trước mặt. Bành, ngột ngạt tiếng vang truyền vang ra. Tần Dương kêu rên một tiếng, liên tiếp Cẩm Thù Nhi cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Tại thiên thạch nơi ranh giới, miễn cưỡng đình chỉ xuống, Tần Dương ôm Cẩm Thù Nhi eo nhỏ nhắn, đưa nàng ném tới cái khác một bên, ánh mắt băng lãnh nhìn qua thủ quan nhân, mà đối phương lần nữa đánh tới, mang theo vô số băng xương, kéo dài mà tới, toàn bộ không khí cũng giống như bị băng xương đông cứng. Sát thần nhất thức, Tần Dương cắn răng, bỗng nhiên đâm tới, từng đạo vụn băng tại hắn trước mặt vỡ tan bạo tạc mà ra. Kiếm khí như sâu như biển, một kiếm này đem thể nội toàn bộ tiên lực bạo phát đi ra, lại tăng thêm sát thần nhất thức phụ thuộc công kích gấp bội, uy lực cực lớn. Cái kia thủ quan nhân cũng không ngờ tới Tần Dương sẽ bộc phát ra như thế cường hãn một kích. Băng kiếm giòn nứt cắt ra, bị đánh bay ra ngoài ba bốn trượng xa. Chính là hiện tại, Tần Dương quát lạnh một tiếng, mượn kiếm thế lần nữa hướng về thủ quan nhân phóng đi. Cùng lúc đó, Cẩm Thù Nhi cũng hướng về băng quan phóng đi. Thủ quan nhân hai tay cùng phía trước ngực kết một đạo pháp ấn, từng đóa quỷ dị đóa hoa màu đỏ theo nàng chân kéo dài xuống mà ra, mang theo khí tức tử vong, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên thạch. Bỉ Ngạn Chi Thương, cách đó không xa đang tại quan sát Mạt Ly, con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, Tần Dương cũng cảm nhận được đóa hoa này quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo, đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào trong tay Chu Tiên kiếm. Hung hăng chém tới, trong nháy mắt chém xuống kéo dài hướng băng quan Bỉ Ngạn Hoa, khiến cho băng quan xung quanh hình thành một đạo chân không khu. Nhưng Cẩm Thù Nhi thuận tiện đoạt quan tài, thủ quan nhân đôi mắt nổi lên hồng sắc hoa ảnh, đầu ngón tay ngưng kết ra một đóa hoa diệp, hướng về Cẩm Thù Nhi bạo xạ mà đến. Tần Dương Hoành không ngăn chặn, sau đó bỗng nhiên lại đâm ra sát thần nhất thức, cuồng bạo kiếm khí đem trên mặt đất hoa diệp quét sạch mà lên, ngưng tụ thành một thanh hoa diệp chi kiếm, mang theo ngâm khiếu thanh âm, đâm xuyên thủ quan nhân phòng hộ. Tại Tần Dương hầu như điên cuồng chặn đánh bên dưới, thủ quan nhân khó có thể tới gần băng quan. Két, một tiếng vang giòn, băng quan bị Cẩm Thù Nhi nâng lên. Cẩm Thù Nhi cánh tay leo lên một tầng băng xương, nhưng nàng vẫn cắn chặt ngân răng, nỗ lực đem quan tài từ dưới đất một điểm điểm dơ lên rời. Lúc này, thủ quan tài trong mắt người hiển hiện một ít thống khổ. Nàng song trưởng bỗng nhiên hợp lại, một đầu mấy chục trượng băng hàn cự long nương theo lấy Bỉ Ngạn Hoa huyễn hóa ra đến, mang theo băng lãnh thấu xương hàn khí, hướng về Tần Dương đánh tới. Chảm, giờ phút này Tần Dương cũng không lo được quá nhiều, mượn Mạt Ly tặng cho tiên lực, cưỡng ép tiêu hao chính mình tinh nguyên, nhường kiếm trong tay càng nhanh, càng mạnh mẽ, lực sát thương càng đầy, cho dù hắn da rẻ bắt đầu nứt toác. Két, Cẩm Thù Nhi đã đem băng quan nâng lên hơn phân nửa. Băng quan phía dưới giống như có giao nước kề cận, mỗi một lần nâng lên đều cực kỳ phí sức. Mộ Dung Hề Giao xem nóng vội, dứt khoát mặc kệ cái gì tiên quy, liền muốn xông tới hỗ trợ. Vậy mà lúc này, một đạo vô hình bình chướng bỗng nhiên ngăn tại nàng trước mặt, khiến cho nàng không cách nào tiến lên. Mộ Dung Hề Giao ngẩng đầu nhìn nơi xa Cửu Điện Hà, nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, sau cùng thở dài, từ bỏ hỗ trợ. Tại Tần Dương hầu như liều mạng kiểu thức công kích bên dưới, thủ quan nhân huyễn hóa ra băng long lần nữa tan vỡ, nhưng vẫn như cũ có mảnh tiểu băng cặn bã nện vào trong cơ thể hắn, tràn ra giọt máu. Tần Dương mắt nhìn sắp nâng lên quan tài Cẩm Thù Nhi, bỗng nhiên cắn răng, trường kiếm trong tay lướt đi, kiếm quang gào thét, hoảng hốt hóa thành cao vài trường, như cùng một cái cự mãng ở trong thiên địa vũ động, uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đem thủ quan nhân lần nữa bước lùi lại mấy bước. Thủ quan tài trên thân người băng xương bắt đầu hòa tan, trên mặt băng điêu cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bên dưới một giây, băng điêu mặt nạ bỗng chốc rụng xuống, lộ ra một trương tuyệt mỹ thanh tú dung nhan. Bá, Tần Dương cầm trong tay rực sáng trường kiếm, theo bản năng đâm tới, nhưng mà, làm hắn ngẩng đầu nhìn đến cái kia một trương quen thuộc, từng nhường hắn ngày nhớ đêm mong dung nhan lúc, não hải phảng phất bị tạc mờ, tức khắc một mảnh trống rỗng, thân thể cương tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem, không dám tin tưởng, gương mặt kia, vẫn như cũ như vậy mỹ lệ. Chẳng qua là thiếu quen thuộc nghịch ngợm cùng ôn nhu, nhiều lạnh lùng cùng mù mờ. Tần Dương, ta nghĩ cho ngươi nhảy một điệu nhảy, đời này chỉ vì ngươi một người mà nhảy. Nữ hài lời nói ở bên tai quanh quẩn, phảng phất như liền tại hôm qua. Đột nhiên, Tần Dương nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu hướng về sắp nâng lên băng quan Cẩm Thù Nhi hống nói. Nhanh đem quan tài buông xuống. Nhanh buông xuống, nhanh, bộ ngực hắn tiếp nhận một trường trọng kích. Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Phu quân, Tần Dương, ba nữ biến sắc, không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng may Tần Dương tiên lực hộ thể, bay ngược ra ngoài về sau, thuận thế bắt lấy Cẩm Thù Nhi cánh tay, trở lại mũi chân bỗng nhiên một điểm, rời đi thiên thạch, trôi nổi ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn qua cái kia quen thuộc mà lạ lẫm thủ quan nhân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tần Dương trong đầu một lần hỏi, chỉnh cái đầu muốn bạo tạc tựa như, vẫn thuộc về mộng mộng trạng thái, vẫn như cũ không thể tin được trước mắt một màn. Chứng kiến Tần Dương bọn họ rời đi, thủ quan nhân đình chỉ công kích, canh giữ ở quan tài bên cạnh, hằng cổ không thay đổi, thật giống như bị thiết lập tốt trình tự máy móc đồng dạng. Không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có bảo vệ cái này một tòa băng quan, quan tài tại người tại, quan tài đoạt người vong. Làm sao? Vì sao đột nhiên đình chỉ đoạt quan tài? Vừa rồi rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu liền thành công. Tần Dương lại đột nhiên từ bỏ, người khác vạn phần không hiểu. Mộ Dung Hề Giao không nhịn được hỏi, Phỉ Nhi. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua thủ quan nhân cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Lẩm bẩm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.